Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của boss. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại kỳ thi kiểm tra năng lực đầu cấp đã kết thúc. Còn một tuần nữa mới có kết quả. Sau khi Tạ Đường đi học trở về, sáng sớm đã nghe thấy rất nhiều người nói về Lý Tử Hàng. Không phải là vì những người khác cùng nhau đi thi nói ra, mà là dưới tòa nhà dạy học đã dán thông báo. Lý Tử Hàng được ghi nhận là có thái độ không đúng mực trong kỳ thi và bị cấm tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ cấp 1 trong 3 năm tiếp theo. Có thể nói 3 năm không thể tham gia, học hành bị bỏ một nửa, cơ bản vẫn được coi là xuất sắc đứng đầu lớp B, bộ mặt đạo đức giả này hoàn toàn bị xé nát. Học sinh đều không nói nên lời, người tức giận nhất và đau khổ nhất chính là cô giáo Vương. Cô giáo chủ nhiệm lớp của cậu ta, nhưng cô ấy không có gì để nói. Dù Lý Tử Hằng có điểm tốt, nhân phẩm tốt cũng không nói giúp được. Hơn nữa, cô giáo Vương cũng biết tin đồn cậu ta thay đổi bạn gái đến chóng mặt. Vì không theo đuổi được cô bé đó nên cậu ta tức giận đến mức hãm hại chèn ép cô bé đó trong kỳ thi. Thân làm giáo viên chủ nhiệm, cảm thấy rất mất mặt vì học trò của mình. Lý Tử Hằng đã làm gì trong kỳ thi? Nhà trường không ghi rõ trong thông báo xử phạt. Giám thị Dương dặn dò riêng trường học bảo hộ người bị hại. Nhưng những ngoa có mặt ở đó đều biết thực hư câu chuyện. Chuyện này không thể giấu được. Vì vậy, trong vòng một buổi sáng, toàn bộ trong trường đều biết Lý Tử Hằng đã làm gì. Tuy nhiên, Tạ Đường không phải là người đáng trách về sự cố này. Vì vậy bất kỳ cuộc thảo luận nào về sự việc này đều lên án Lý Tử Hằng trong một thời gian. Thanh danh Lý Tử Hằng đã xấu như chuột chạy qua đường. Bốc mùi, còn nơi nào dám đến trường nữa. Cậu ta vội vàng đến văn phòng xin nghỉ phép. Chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào. Tuy nhiên, theo cách này, Tạ Đường khó tránh khỏi bị quấn vào chủ đề bàn tán. Tạ Đường trước đây rất kiệm lời. Có thể nói là im hơi lặng tiếng trong khoa. Ấn tượng của mọi người về cô ấy chính là em gái xinh đẹp của Hoa Khôi khoa Tạ Khinh. Nhưng gần đây, bạn bè trong lớp ngày càng nhiều, danh tiếng ngày càng cao. Kể từ khi buổi biểu diễn nghệ thuật lần trước khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, nhiều người đã đến hỏi tên và số điện thoại di động của Tạ Đường. Tuy nhiên ấn tượng về Tạ Đường lúc đó chỉ là tiếng đàn piano ăn sâu vào buổi biểu diễn và thậm chí còn chèn ép chị gái cô. Nhưng lần này, Tạ Đường trực tiếp trở thành chủ đề bị mọi người bán bàn tán. Chú ý, Tạ Đường quá xinh đẹp, đôi mắt to tròn ngấn lệ, làn da trắng nõn như phát sáng. Một khi bắt đầu chú ý thì không thể rời khỏi. Một khi đã nhìn nhiều thì sẽ mất kiểm soát. Vì vậy, rõ ràng là Lý Tử Hằng vì không theo đuổi được mỹ nhân nên mới giở thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng có thêm một bài đăng trên diễn đàn của trường vào chiều hôm đó. Nó đã lan truyền, tiêu đề bài viết là Tạ Đường lớp C rõ ràng là xinh đẹp hơn nhiều so với chị gái đúng không? Có nên thay thế nữ thần trong khoa không? Cách chương.